Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Panlos cầu thang chi tú nữ nghi ngờ. Sơ Dương chính là khi đó xuất hiện, đều không phải cái gọi là một thân thuần trắng bộ dáng. Nàng mặc thực phổ thông, tóc cũng không có rối tung, mà là chất thành quy củ đuôi ngựa, một đôi màu lá cọ dày thậm chí bởi vì mưa có bùn điểm mà ni nàng đầu tiên là ở đầu ngõ đứng một. Lát, sau đó nhanh chạy vài bước đến bên người hắn, ngồi xổm xuống đem ô trống tại trên đầu hắn, hỏi hắn thế nào, nghe được đến nàng thanh âm sao? Hắn gian nan trợn mắt, từ dưới mà lên, một chút đem nàng nạp đập vào đáy mắt, liền như vậy cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Sơ Dương thực nỗ lực đưa hắn theo thượng nâng dậy đến. Hắn liền như vậy ngơ ngác xem, nàng son phấn chưa thi. Tiệp Vũ căn căn rõ ràng, con người hắc thấm nhân, thần sắc gian là thật chí sốt ruột, hắn nhớ được ngày nào đó về nàng sở hữu, nàng mượt mà khéo léo lỗ tai ngay tại hắn trước mắt hoàng. Độ cong duyên dáng sườn gò má cung cằm, không ngừng khép mở nói với hắn môi, thậm chí trong lòng nàng độ ấm cùng hương khí, nàng đầu ngón tay xúc động gò má cảm giác, hắn không có gặp qua như vậy mỹ nhân. Không chỉ có là mỹ, lại kia quanh thân thông linh tinh thuần khí chất, cho nên, hắn làm bình sinh lớn nhất đảm chuyện, hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ, khởi động cuối cùng một cỗ kình, bàn tay to nâng mặt nàng, thừa dịp nàng sững sờ khoảng cách, một ngụm trùng trùng khắc ở nàng sườn gò má, ngất xỉu đi thời điểm còn đang suy nghĩ, đời này có thể hôn một cái như vậy mỹ nữ nhân, cũng coi như hắn mẹ tử giá trị. Sau này, Sơ Dương gian nan lưng hắn bôn hướng Lạc Yếm Thành chữa khỏi quan nơi đó. Hắn liền gối lên nàng trên lưng, nghe thấy nàng thở dốc, nàng đang không ngừng nói với hắn. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, nước mắt lại làm ướt đầu vai nàng. Hắn nhớ được kia một đoạn đường, thành giác đến trung tâm thành phố, lục dặm đường, cho tới bây giờ không ai như vậy đối hắn tốt, rõ ràng quan tâm hắn chết sống. Dùng đem hết toàn lực đi cứu hắn, hắn theo sinh đến tử, chỉ gặp qua này một cái, đó là hắn cả đời tốt đẹp nhất nhớ lại, hắn cùng Sơ Dương trong lúc đó, với hắn mà nói duy nhất có thể nói được với lãng mạn cùng ngọt ngào nhớ lại. Gần chỉ có kia nửa ngày, Sơ Dương chính là đưa hắn làm bằng hữu, nàng đem khoảng cách duy trì tốt lắm, chưa cùng hắn so đo hắn mạo phạm. Nhưng là cho tới bây giờ sẽ không cấp dư thừa ám chỉ. Ở nàng còn sống thời điểm, hắn mỗi ngày đều chưa thỏa mãn, tưởng mỗi ngày thấy nàng, mà khi nàng đã chết, 16 năm, hắn liên vẻn vẹn một năm đều tại kia điều nàng cứu vớt hắn trên đường đi. Lục dặm đường, hắn từng bước một rất chậm đi, 6470 cửu bước, hắn chờ ai chờ, một năm nàng đều rốt cuộc không xuất hiện. Rõ ràng hắn trơ mắt thấy nàng chết ở trước mặt, nhưng lại muốn một năm đi nhận cái sự thật này. Sơ Dương đã chết, hắn ở lại Lạc Yếm Thành cuối cùng lý do cũng không có. Hắn vì nàng ở lại Lạc Yếm Thành 3 năm, vì nàng làm 3 năm hảo nhân, cũng vì nàng làm 1 năm phế nhân. Hắn bắt đầu không từ thủ đoạn, tội ác trị một chút thăng, thành trì cũng một chút thăng. Hắn biến trở về sảng khoái sơ chính mình. Quái dị mà lạnh lùng, đêm khuya mộng hồi, hắn luôn tưởng nàng, cũng luôn hận, thập phương thành người nào không nên tử, vì sao cố tình là Sơ Dương đã chết đâu, vì sao cố tình là Sơ Dương đã chết đâu, hắn trở thành Sơ Dương phụ thân thủ hạ con rối, hắn nguyên bản tưởng giúp nàng thủ hộ hảo gia nhân, nhưng là hắn phát hiện, Sơ Dương cha mẹ cường đại có thể so với thần, nguyên lai cho tới bây giờ. Hắn vẫn cứ ở bị Sơ Dương quan tâm, hắn không phải không có oán hận qua, các ngươi như vậy cường đại, các ngươi như vậy yêu nàng, vì sao không có bảo vệ tốt nàng, hắn không phải Sơ Dương như vậy mềm mại nhân, hắn tình nguyện Lạc Yếm Thành bao gồm hắn chết tuyệt, cũng không cần nàng có một chút không tốt, cho tới bây giờ, hắn chỉ có niệm tưởng, đó là hy vọng nàng còn sống, mặc dù suốt đời không tái kiến. Mặc dù không còn có cơ hội nói với nàng thượng một câu, hắn cũng như vậy hy vọng, chỉ có nàng còn sống, hắn liền không còn sở cầu. nhưng là Thi Ngu rõ ràng cùng Sơ Dương thực không giống với. Nhưng hắn đối nàng thế nhưng bắt đầu không đành lòng. Hắn không biết vì sao, Thi Ngu người như thế, làm sao có thể cùng Sơ Dương đánh đồng đâu. Hắn ngẩng đầu lên, xem Thi Ngu sắp biến mất bóng lưng. Nếu có gì cần ta hỗ trợ địa phương, tùy thời cho ta biết. Thi Ngu thân hình chưa ngừng, lập tức chuyển qua hành lang dài, hốc mắt bỗng nhiên rơi lệ. Sơ Dương, 19 năm, ta yêu ngươi lâu như vậy. Hiện tại, ta đối này có thể cho ngươi sống lại nhân tâm nguyện. Ngươi tốt như vậy, sẽ không trách ta, đúng không? Tiểu thư, ngài đừng khổ sở, Chu tiểu thư chướng mắt chúng ta. Chính là ghen tị ngài mỹ mạo, chúng ta đừng chấp nhặt với nàng, một bên nha hoàn vội vàng an ủi. Tiếp qua hai ngày chính là tuyển tú, đến lúc đó xem nàng thế nào hoành, diều nhất nghẹn. Nguyên bản bi thương trong nháy mắt bị một câu tiểu thư tốt đẹp mạo cấp đánh tan thành mây khói. Hắn một tay lấy quạt tròn ném cho nha đầu, câm miệng, đi một chút đi, nhất phất tay áo, khi trước liền ra phủ. Nha đầu nửa ngày không hiểu, chỉ có thể quy kết cho tiểu thư bị Chu tiểu thư cấp khí mất đi rồi lý trí. Ngày thứ hai, Thi Ngu sáng sớm liền hoàn thành gia phủ, lập tức bôn hướng ngoài thành đại chùa, sở hữu danh hiệu toàn bộ đội. Quả nhiên, đại chùa nghe nói lợi hại nhất hòa thượng nhìn thấy nàng ánh mắt đều trừng lớn. Liên tục nói khí thế nghiêm nghị, quý không thể nói. Thi Ngu bỏ ra nha đầu tùy ý hóa cái nam trang. Da bạc làm cho người ta tản chu ra đãi tuyển tú nữ tiểu thư thiên hạ cực quý. Khả vượng vận mệnh quốc gia. Chu gia còn chưa kịp áp chế tin tức đã truyền bay đầy trời. Thi Ngu yên tâm, mang theo khóc chít chít nha đầu về nhà liền thức dậy đại thấy. Đêm đó có người ám sát, nàng đem phù hộ cùng vận xấu dùng xong, đem vận may cho nha đầu. Nhường nàng liên tạp chung ba người, cũng âm thầm xuống tay giết hai cái khác phái. Ngày thứ ba, nàng toàn ba cái trạng thái, bắt đầu an phận xuống dưới. Chu gia cha mẹ trong lòng run sợ, cố ý hoa thật cao giá tiền thỉnh không ít người đến bảo hộ nàng. Thi Ngu toàn làm không biết, thỉnh chú ý, hằng ngày giai đoạn đã kết thúc, kế tiếp tiến vào hậu cung giai đoạn, quy tắc thay đổi, theo hôm nay bắt đầu. Sở hữu nhiệm vụ giả, chỉ có thể đánh chết đồng tính, không thể đánh chết khác phái, như sai sát, các nhiệm vụ giả tuyên cáo tử vong, bản thế giới quyền lợi cao hơn nhiệm vụ giả, khả sát nhiệm vụ giả không thể sát hại hoàng đế, đánh chết đồng tính nhiệm vụ giả một vị, đạt được thưởng cho 3.000 so với đạc, thật đúng là buộc nhân tự giết lẫn nhau, thì ngu hạ cỗ kiệu. Nhìn về phía nhất sân oanh oanh yến yến, đại gia trên mặt đều quải cười. Thi Ngu không quan tâm nhìn qua diều, lập tức vào tú nữ phòng ở, đợi đến giờ lành bị an bày cùng đi gặp mặt hoàng đế. Thi Ngu cùng mọi người đứng thành một loạt, nữ tính đổ hoàn hảo, vung khăn giống như vậy hồi sự, nam tính hóa thành tú nữ đi một đám đột ngột thực. Việc không giống nghe đồn chung khuê các thiên kim. Xem chỗ cao hoàng đế cùng hoàng quý phi mày đại nhân. Đợi đến nhân đều vào chỗ, nhất tề xoay người lại, hoàng đế khóe mắt vừa kéo, hoàng quý phi khăn che miệng. Này, chư vị thiên kim đều là lanh lợi diệu thiên hạ, chính là, thế nào có vài vị xem, từ chi có chút, kỳ quái, nam nhân biến thành tú nữ tổng cộng 4 vị, trừ bỏ diều kia khuôn mặt có thể xem. Những người khác hệ thống nhưng là hoa công lớn phu, xem tài thuận mắt chút, nguyên bản bàng rộng rãi thắt lưng viên hán tử, một đám thành suy nhược cao gầy hảo nữ, cố tình xả ra tươi cười lại cứng ngắc thực, đi lại, hoặc là ngoại bát tự, hoặc là ra vẻ lay động, nếu không là xem đây là đứng đắn trường hợp, phỏng chừng ở đây cung nhân có thể cười sụp đỉnh, về phần vì sao xác định là 4 vị. Tự nhiên nhất xem bọn hắn đứng thẳng đi liền nhận cái rõ ràng minh bạch. Có thể tới tham gia tuyển tú đương nhiên là mọi thứ phát triển. Lúc trước đều qua sơ tuyển, chính là không nghĩ tới lúc này chính thức tuyển thời điểm ngược lại người người đều. Kỳ kỳ quái quái, thỉnh chú ý, cùng sở hữu 8 vị tú nữ hướng ngài đưa lên không hay ho. Bởi vì thượng hạn 5 sao, không hay ho chỉ sổ vì 5 sao. 3 phút nội ngài đem được đến hẳn phải chết trừng phạt. Ở đây hơn nữa nàng tổng cộng thập nhất cái tú nữ. Thế nhưng có nhiều người như vậy ngày đầu tiên sẽ nàng không hay ho. Bất quá nàng cũng không hoảng. Theo quyết định đại chùa hành bắt đầu nàng còn có chuẩn bị. Đem phù hộ cấp chính mình hơn nữa. Triệt tiêu nhất tinh, không hay ho vung cấp bên người chính cúi đầu đắc ý nhếch lên khóe môi tú nữ. Thỉnh chú ý, phong tú nữ hướng ngài đưa lên vận may cùng phù hộ. Giá trị 2 tinh, triệt tiêu không hay ho 4 sao vì nhị tinh. Thì ngu ninh mi, đem vận may vung cho diều. Còn khiếm hắn một cái phù hộ. Trong lòng nàng mặc nói. Thỉnh chú ý, chư thân vương hướng ngài đưa lên vận may. Giá trị nhất tinh, triệt tiêu không hay ho nhị tinh vì nhất tinh. Thì ngu mím môi, khiếm số 8 chư ninh một cái vận may. Nàng lại ở trong lòng sổ sách thượng nhớ kỹ. Gần mấy ngày nghe nói trong kinh có chút thú vị nghe đồn. Bản cung cùng hoàng thượng đều rất hiếu kỳ ra sao chờ diệu thiên hạ. Được đại chùa chủ trì khen ngợi. Đứng ra nhìn một cái, hoàng quý phi mở miệng. Thì ngu tạm thời hái được danh hiệu. Chỉ đeo tuệ nhãn cùng thị hồn giả. Cất bước tiến lên, không đi ra 3 bước. Dưới chân không hề chênh chệch uốn éo. Không hay ho phát huy tác dụng. Trên đầu tinh xảo đèn cung đình đột nhiên buông lỏng rơi xuống. Thẳng tắp hướng về phía nàng đầu tạp xuống dưới. Diều dưới chân vừa động, cơ hồ lập tức sẽ xung đi ra ngoài. Chư ninh cũng là chợt nhíu mày. Đều nói nhường nàng không cần làm tử. Phi cấp chính mình toàn bộ quý mệnh. Hiện tại đều muốn sát nàng. Thì ngu sinh sôi xả ra ý cười. Không nhìn đã đau tan lòng nát dạ cổ chân. Ngay tại chỗ toàn thân. Làn váy bay lên, tóc dài phiêu đãng gián tiếp ở hạ xuống đèn cung đình. Bệ hạ, màu xanh váy phô ở trên thảm, nàng mặt mày bình tĩnh ôn hòa, môi mang thản nhiên ý cười ngồi ở kia, trong lòng ôm xinh đẹp đèn cung đình, đổ giống cái họa lý xuất gia nhân, lớn mật, ngự tiền thất nghi, hoàng đế nâng tay ngừng kế tiếp trong lời nói. Thi ngu trong lòng đang miêu tả Kim Long, nguyên bản là buổi tối xem. Giống như Kim Long chạy, rất sống động, đây là chỉ có trong hoàng cung có gì đó. Hơn nữa, nơi này muốn tuyển tú, sở hữu gì đó đã sớm trong trong ngoài ngoài kiểm tra rồi một lần. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại này bại lộ. Chu gia liên quý mệnh tin tức đều áp không được, lại làm sao có thể cố ý động loại này tay chân đâu. Quả nhiên là quý mệnh, hoàng đế vỗ tay nói. Mọi người cảm thấy đều là nhảy dựng, thì ngu hơi hơi cúi đầu, tạ bệ hạ khen, thần nữ quý không dám nhận, mới vừa rồi vì sao ngươi trên mặt không hề sợ hãi. Phản ứng nhưng là rất nhanh, hoàng đế cười nói, hồi bệ hạ, thần nữ trong lòng nay là cực lo sợ, chính là không dám ngự tiền thất nghi, về phần mới vừa rồi, sự phát đột nhiên, thần nữ không kịp tưởng nhiều lắm. Chỉ sợ này đang hạ xuống thương đến người kia cùng bệ hạ. Huống chi, này đang chính là Kim Long đèn cung đình. Nếu là rơi xuống đất, chỉ sợ có chút không tốt. Bởi vậy tài tình nóng này, hoàng đế gật đầu. Hoàng quý phi xem hắn thần sắc, thập phần thượng đạo đi theo khoa. Khó được ngươi như vậy trí tuệ thiện lương. Bệ hạ, thần thiếp thực kích này muội muội, hoàng đế nâng tay. Thái giám thực có nhãn lực sướng danh lưu bài, thì ngu này mới chậm rãi hành lễ tạ ơn, lại đứng lên từng bước một thối lui đến một bên, cổ chân đã thũng thành bánh bao, nàng cũng một tia biểu cảm giấu giếm, vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng là nàng người bên cạnh, không hay ho có hiệu lực, đi thời điểm dày rớt, trực tiếp bay đến hoàng đế trước mặt, bị thịnh nộ hoàng đế hạ lệnh kéo xuống trượng tê. Mà thú vị là, diều tựa hồ là hoàng đế tối vừa lòng, xem hắn kia khuôn mặt trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.